truyền nhân của thần y tái thế. Chương 229, tự làm tự chịu. Góc truyện audio.com. Nhóm người Trần Minh Đào liếc mắt nhìn nhau một cách trầm tư hồi lâu, trong đó một người cắn răng nói, "Chủ tịch Mây, tôi nguyện ý tăng giá 5, hy vọng chủ tịch Mây có thể ưu tiên cung cấp hàng hóa cho chúng tôi." Nhìn thấy này tình huống, mấy người khác đều mở miệng, đều ồn ào muốn tăng 5. Hứa Thanh Mây giật mình, giá cả như vậy, công ty thật sự có thể kiếm không ít lợi nhuận. Lâm Mạc Huy lại trực tiếp lắc đầu, thật xin lỗi, chúng tôi không thể bởi vì 5, này mà vi phạm ước định. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã nhìn ra, Lâm Mạc Huy là đối với giá cả này không hài lòng. Trần Đào cắn chặt răng, kia 10, Lâm Mạc Huy vẫn như cũ lắc đầu. Trần Đào sắc mặt biển, anh Huy kia anh muốn bao nhiêu? Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng cười, vườn hai cái ngón. Mọi người sắc mặt đại biến, 20, anh Huy, này giá rất cao, chúng tôi không có lợi nhuận. Lâm Mạc Huy lắc đầu, tôi nói không phải 20, tôi nói chính là gấp 2, mọi người mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa tức đến hộc máu. 20, bọn họ còn có thể gấp 2, điều này sao có đờ, Trần Đào vội la lên, anh Huy, chúng tôi coi như là nhanh lấy thuốc về, giá cũng chở mình không được gấp 2. Hơn nữa còn nhân công, tiền thuê nhà, còn có các loại phát sinh khác, chúng tôi lợi nhuận ngay cả 50. Cũng không đến, anh phải gấp 2, này căn bản không có khả năng. Lâm Mạc Huy cười khẽ, không có việc gì, mọi người nếu không tiếp thu được tôi cũng không miễn tay cưỡng. Mua bản thì không có nhân nghĩa đâu, mọi người, Thanh Mây còn có cuộc họp quan trọng, không tiễn đóc. Chuyện kiếm hiệp hay, Trần Minh Đào đám người sắc mặt khó chịu, bọn họ căn bản không thể rời đi. Nếu không có công ty dược phẩm Hưng Thịnh nghiệp vụ, bọn họ phải phá sản. Anh Huy, nếu không 40, đi, chúng tôi không kiếm tiền, anh cũng cho chúng tôi một con đường sống. Trần Đào run giọng nói, Lâm Mạc Huy cười lạnh, không được, hoặc là gấp 2, hoặc là không cần nói nữa. Một ông chủ vội la lên, gấp 2, anh đây rõ ràng là muốn chúng tôi chết à. Lâm Mạc Huy nhìn hẳn một cái. Các người lúc ấy đến công ty dược phẩm Hưng Thịnh rút đơn, lúc đó chẳng phải muốn cho chúng tôi chết sao không? Trần Minh Đào vội la lên, anh Huy, chuyện trước đây, chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi cũng nói xin lỗi, chúng tôi cũng nguyện ý tăng giả. Chính là anh ít nhất cho chúng tôi một con đường sống. Mọi người hợp tác mới có thể kiếm tiền. Nếu thật sự đem chúng tôi bước đến phá sản, công ty dược phẩm Hưng Thịnh có thể chiếm được cái gì tiện nghi? Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói. Tôi đương nhiên sẽ cho các người đường sống. Giá tiền của các người trở thành gấp 2, các người chỉ cần ở công ty dược phẩm Hưng Thịnh kỳ 5.000 vạn đơn đặt hàng. Lúc sau, các người có thể tùy ý mua sản phẩm của công ty khác, tôi cam đoan không ai ngăn trở các người. Đám người Trần Minh Đào hai mặt nhìn nhau, đúng là có đường sống. Cho phép bọn họ mua sản phẩm của công ty khác kia, bọn họ có thể theo địa phương khác kiếm tiền. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần theo địa phương khác kiếm tiền, đến bó khuyết ở công ty dược phẩm Hưng Thịnh, mọi người trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, Lâm Mạc Huy dùng biện pháp này, chính là để bọn họ làm công cho công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Nhưng là, bọn họ cũng không có lựa chọn khác, hoặc là phá sản, hoặc là như vậy, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, chung quy so với phá sản tốt hơn. Góc truyện audio.com. Trong lòng mọi người kỳ thật hối hận vô cùng, nếu bọn họ lúc ấy không thu hồi đơn hàng, thật là tốt biết bao a, phải biết rằng, lúc ấy có một ông chủ thật sự không có rút đơn. Bởi vì việc này, Hàn còn được Trần Phước Nguyên trọng dụng, chia cho hắn không ít tài nguyên chữa bệnh, Hàn khẳng định phải kiếm được một đại bút. Nhìn xem ông chủ kia, rồi nhìn lại chính mình, Trần Minh Đài đám người trong lòng khô không nói nổi. Nhưng là có biện pháp gì, ai bảo chính mình ánh mắt thiền cận, bỏ lỡ cơ hội. Nhất phi trùng thiên, tự làm tự chịu, chỉ có thể nói một câu xứng đáng. Nhóm người Trần Minh Đào cuối cùng vẫn là đáp ứng dối Lâm Mạc Huy đích điều kiện, đều tự mình kỳ 5.000 van hóp xong. Mà bọn họ vừa rời không bao lâu, liền lại có người đến xin gặp Hứa Thanh Mây. Lần này tới, là đám người Viên Hữu Đức. Lúc trước Viên Hữu Đức bọn họ chạy tới công ty dược phẩm Hưng Thịnh ký 3 tỷ tờ danh sách. Bất quá, sau sự tình của nhà họ Hoắc, bọn họ liền chặt đứt nghiệp vụ cùng công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Lúc ấy, chuyện này đổi công ty dược phẩm Hưng Thịnh đả kích rất lớn, công ty dược phẩm Hưng Thịnh thiếu chút nữa suy sụp, đó là bởi vì đám người Viên Hữu Đức giữa chừng bội ước. Kỳ thật, với địa vị và thực lực của Viên Hữu Đức cũng không cần kiêng kỵ nhà họ Hoắc. Nhưng là, lúc ấy nhà họ Hoắc cho bọn hắn đồng ý một ít chỗ tốt. Hơn nữa, bọn họ khẳng định là nhà họ Hoắc có thể đem công ty dược phẩm Hưng Thịnh thu về tay, cho nên liền lựa chọn trợ giúp nhà họ Hoắc. Kết quả nhà họ Hoắc thảm bại mà về, đám người Viên Hữu Đức một chút chỗ tốt cũng không có. Mấu chốt chính là thành phố Hải Tân chiếm được rất nhiều tài nguyên chữa bệnh. Sau này, Viên Hữu Đức bọn họ nếu là tiếp tục cùng công ty dược phẩm Hưng Thịnh hợp tác có thể hưởng thụ chừng đó tài nguyên chữa bệnh. Tất cả mọi người là người làm ăn, tự nhiên hiểu được đạo lý trên thương trường. Viên Hữu Đức bọn họ cũng không có chút chậm trễ, chạy tới cùng Lâm Mạc Huy Hứa Thanh Mây nói lời xin lỗi, sau đó liền trực tiếp nói chuyện hợp đồng mới. Cuối cùng, mọi người thương nghị thành công, lấy cơ sở hợp đồng trước kia tăng giá 3 thành, xem như một lần nữa ký kết hợp đồng. Nguyên lai hợp đồng giá là 3 tỷ tăng giá 3 thành, vậy tương đương là nhiều hơn 900 triệu. Này 900 triệu tương đương là công ty dược phẩm Hưng Thịnh kiểm trắng. Đem hợp đồng cầm ở trong tay, Hứa Thanh Mây đều còn rung động. Cô biết lần này Lâm Mạc Huy thắng lợi, công ty dược phẩm Hưng Thịnh khẳng định có thể kiếm không ít tiền. Nhưng cô không nghĩ tới kiếm tiền có thể dễ dàng như vậy. Thường xuyên qua lại, một lần nữa ký máy hợp đồng, liên nhiễu buôn bán lời 900 triệu. Hơn nữa phía trước hợp đồng của Trần Minh Đào bọn họ công ty dược phẩm Hưng Thịnh bên này, tương đương thu vào hơn mười mấy triệu. Phải biết rằng, trước kia công ty dược phẩm Hưng Thịnh tài sản bất quá hơn 1 triệu. Hiện tại, công ty dược phẩm Hưng Thịnh tùy tiện liền liên kiếm mười mấy triệu, đổi lại ai đều có thể tưởng tượng đến. Buổi chiều lúc họp, Hứa Thanh Mây bị kích động mà đem này mấy hợp đồng mới cùng phía dưới công nhân nói một lần. Này đó công nhân đều là vui mừng nhảy nhót, công ty kiếm được nhiều như thế, bọn họ khẳng định cũng có thể có được không ít tiền thưởng. Gocchuyenaudio.com, mà Hứa Thanh Mây cũng là nghĩ như thế, trực tiếp gọi điện cho cổ đông công ty thương nghị chuyện phát triển thường. Cổ đông công ty, nghe nói công ty lại buôn bán lời nhiều như vậy tiến, cũng đều phi thong vui mừng. Về phần này tiến thường, này cổ đông tự nhiên không chút nào keo kiệt, tất cả đều đáp ứng. Hứa Thanh Mây lúc này đưa ra 1.000 vạn thường cho công nhân. Ngày này, cả công ty dược phẩm Hưng Thịnh giống như ăn Tết, mỗi người trên mặt đều che giấu không được vui sướng. Không chỉ có như thế, ngay cả phía dưới các công ty dược liệu cũng có được một ít tiền thong. Đương nhiên, có người vui mừng, cũng có người sâu. Phía trước công ty dược phẩm Hưng Thịnh dược nghiệp có hơn mấy chục tiểu cổ đông, nhưng hiện tại liền còn lại mười mấy người là đám người lão Trương. Lần trước thời điểm Hứa Thanh Mây đầu tư Lâm Mạc Huy, này đó cổ đông bị Hứa Khánh Quân rực dây lại đây, bắt Hứa Thanh Mây giao ra quyền lực. Sau lại, vẫn là Trần Phương Nguyên thu mua lại cổ phần trong tay các cổ đông, mới bảo vệ được vị trí cho Hứa Thanh Mây. Hiện tại, công ty dược phẩm Hưng Thịnh phát triển đến bước này, một đám cổ đông đều hối hận không kịp. Có không ít người chay toi tìm Hứa Thanh Mây, muốn quay về mua lại công ty cổ phần, nhưng đều bị Hứa Thanh Mây cự tuyệt. Lúc trước cần bọn họ duy trì, bọn họ bỏ đá xuống giếng, bán ra công ty cổ phần, còn đòi Lâm Mạc Huy cùng Hứa Thanh Mây châm chọc khiêu khích. Hiện tại công ty dược phẩm Hưng Thịnh vượt qua thời kỳ khó khăn, buôn bán lợi nhuận, bọn họ lại muốn quay về. Có thể sao, cách trương.